lấy nhầm chồng đại gia. Chương 1099. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Cát Du Du vẻ mặt chán trường, Tiểu Uyên, sao cậu lại có phản ứng này? Vu Tiểu Uyển nhìn cô với vẻ khó hiểu, chứ làm sao, không ngờ cậu lại không hưng phấn không kích động. Gia Cát Du Du cẩn thận quan sát biểu cảm của Vu Tiểu Uyển, cô không dám tin vào cách nhìn của Vu Tiểu Uyển với Thẩm Duệ và dâu. Đó là hai chàng hoàng tử đó, tùy ý kéo một người ra cũng có thể hô mưa gọi gió đó. Thêm nữa, hai người đó sở hữu nhan sắc thuộc hàng đẳng cấp nữa. Vu Tiểu Uyển đúng là không biết cảm nhận gì hết. Thứ nhất, Thẩm Duệ là anh của Thẩm Hà. Vu Tiểu Uyển cảm thấy mình là một người bạn thân, là một người chị em của Tiểu Hà thì làm sao có thể thèm muốn anh trai mình được chứ? Và lại cô cũng không phải kiểu người say mê người khác. Thứ hai, tuy hoàng tử dâu cùng xuất thân từ hoàng tộc giống cô, nhưng vấn đề là cả thế giới đều biết hoàng tử dâu có chứng sốc dị ứng nước bọt. Cậu không thể hôn người khác, hôn là sẽ bị hôn mê. Cho nên, Vu Tiểu Uyển cũng không mê cậu. Cho nên khi Vu Tiểu Uyển nghe lời Gia Cát Du Du nói, cảm thấy không có gì đặc biệt, sao cô phải hưng phấn hay kích động chứ? Chỉ là hai bạn học lớn tuổi chuyển trường qua đây thôi mà. Cho dù bọn họ rất đẹp trai, nhưng mình cũng đâu có xấu. Cho nên, tại sao phải kích động chứ? Nhìn vẻ mặt hoang hoang của Vu Tiểu Uyển, Gia Cát Du Du cảm thấy thật vui sướng. Nếu Vu Tiểu Uyển không có ý gì với Thẩm Duệ, vậy thì tốt quá rồi. Cô có hy vọng rồi. À, không có gì, không có gì. Gia Cát Du Du mau chóng nói. Nghe nói bọn họ qua là sẽ học hệ đại học luôn. Hệ cấp 3 của chúng ta và hệ đại học là cùng một khu, sau này có thể thường xuyên nhìn thấy họ rồi. Vu Tiểu Uyển gật đầu và cười. Phải đó, thường xuyên giao lưu với các bạn học bên hệ đại học sẽ có lợi cho sau này. Nhưng cậu mới lên lớp 10, đâu cần vội. Gia Cát Du Du vẻ mặt ngưỡng mộ. Phải đó, chúng ta rõ ràng đều là 16 tuổi, nhưng cậu và Tiểu Hà đều học lớp 11. Được rồi, tới giờ lên lớp rồi. Vu Tiểu Uyển nở nụ cười bình thản, quay lưng rời khỏi. À, đợi tớ với, tớ đi chung với cậu. Gia Cát Du Du một lần nữa không biết ngượng chạy theo phía sau. Vu Tiểu Uyển tuy không từ chối, nhưng cũng không biểu hiện gì thêm, cứ để Gia Cát Du Du âm thầm đi bên cạnh mình. Trên đường gặp được các bạn học khác, Vu Tiểu Uyển vẫn gật đầu chào đối phương một cách lịch sự nhưng cảm giác khá xa lạ. Đến dãy phòng học khu lớp 10 và khu lớp 11 không giống nhau, Gia Cát Du Du lúc này mới chịu vẫy tay chào tạm biệt Vu Tiểu Uyển. Vu Tiểu Uyển vào lớp, các bạn trong lớp dần dần yên lặng hết. Vu Tiểu Uyển ngồi xuống chỗ của mình, mới có người qua chào hỏi Vu Tiểu Uyển. Tiểu Uyển, cậu nghe gì chưa? Hoàng tử Duệ và hoàng tử dâu sẽ chuyển đến đây học đó. Ừ, mới nghe rồi. Vu Tiểu Uyển mỉm cười trả lời. Các bạn cũng biết rồi à, Vu Tiểu Uyển vừa nói xong, lớp học đang yên tĩnh, lại lần nữa sôi nổi hẳn lên. Bây giờ ngay cả công chúa Tiểu Uyển cũng biết rồi, bọn họ không cần phải cấm kỵ nữa, nên tiếp tục bàn tán tiếp. Một đám người bu lại. Bạn Tiểu Uyển, bạn thân với công chúa Tiểu Hà nhất, mấy bữa nay công chúa Hà không đi học, bạn tự nhiên cũng không đi học, có phải họ đang ở cùng hoàng tử Duệ không? Vu Tiểu Uyển lắc đầu. Tớ cũng không biết, chắc phải đó. Tiểu Hà không nói chuyện này với tớ, xin lỗi, tớ không rõ. Hà, sao có thể chứ, bạn và Tiểu Hà rất thân nhau mà. Bạn ấy có chuyện gì cũng kể cho cậu biết mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, các bạn có vẻ không tin. Vu Tiểu Uyển hình như nhớ ra cái gì đó, lấy điện thoại ra, trên đó hiện lên mấy dòng tin nhắn. Toàn là tin nhắn Thẩm Hà nhắn qua trong hai ngày vừa rồi, nội dung tin nhắn nói cho cô biết Thẩm Duệ đã về rồi. Ôi, thì ra Tiểu Hà có nói với mình thật à, Vu Tiểu Uyển liền giải thích lại với các bạn. Xin lỗi, cuối tuần vừa rồi tớ không mở điện thoại, và tớ đã về nhà một chuyến, nên không xem được tin nhắn của Tiểu Hà gửi qua. Hình như đúng rồi, Hạ Thẩm Duệ đã về nước rồi, và cuối tuần vừa rồi đã về đến nhà. Các bạn xung quanh cô cùng nhau hô hoán vui mừng, Hoàng tử Duệ quay về thật rồi. Cậu ta và Thẩm Hà là sinh đôi, vậy có khi nào cậu cũng sẽ vào học lớp 11 không? Tất cả các bạn cùng cấp đều trở nên hết sức kích động. Vu Tiểu Uyển mỉm cười lắc đầu trả lời tin nhắn của Thẩm Hà. Xin lỗi, vừa mới thấy tin nhắn của cậu. Sau đó, Thẩm Hà đã trả lời tin nhắn. Công chúa điện hạ của tớ cuối cùng cậu cũng mở máy rồi à, cuối tuần vừa rồi cậu đã làm gì vậy? Vu Tiểu Uyển trả lời. Tớ về nước, ở nhà có chút chuyện. Hả, chuyện gì vậy? Thẩm Hà hỏi, có phải bắt cậu kết hôn không? Cậu đừng chấp nhận nhé. Anh tớ quay về rồi, trên đời này còn có đàn ông nào hoàn hảo hơn anh tớ sao? Hứ, không có đâu. Vu Tiểu Uyển bật cười tiếp tục trả lời tin nhắn. Vậy khi nào cậu đi học trở lại? Tớ hả, nhanh thôi, anh tớ đang được ba mẹ khảo sát, khi nào xong rồi sẽ vào học. cậu ngoan ngoãn chờ tớ trong trường đi. Tin nhắn Thẩm Hà vừa được gửi đi, đã bổ sung thêm một dòng. Ngoài ra, cậu biết Hoàng tử Dâu cũng đến đây học chứ? Lần trước tớ đến Hawaii, anh ấy chăm sóc tớ mà vẫn chưa nói được lời cảm ơn. Đợi anh ấy đến, tớ phải đi cảm ơn anh ấy, và thể hiện tình hữu nghị của chủ nhà. Đến trường đó, cậu đi với tớ nhé. Được, Vu Tiểu Uyển trả lời. Đợi cậu quay về lớp nhé. Cắt điện thoại vào, cả lớp đều hưng phấn nhìn Vu Tiểu Uyển. Vu Tiểu Uyển thở dài, biết bọn họ muốn nhiều chuyện, đành phải nói. Tiểu Hà nói, Hạ Thẩm Duệ hiện tại đang làm thủ tục nhập học, chắc khoảng 2 ngày nữa sẽ nhập học thôi. Cả lớp cùng nhau hô hoán, rồi lại hỏi tiếp, vào học cấp mấy vậy? Vu Tiểu Uyển lắc đầu, tớ cũng không rõ, à, nhưng, Hoàng tử Dâu chắc là học hệ đại học. Năm nay anh ta 18 tuổi rồi, sẽ không học cấp 3 đâu. Cả lớp cùng thất vọng, nhưng thoáng nghĩ lại biết Hoàng tử Dâu học hệ đại học cũng thấy rất hưng phấn. Hai hoàng tử này ai cũng có thể mạnh riêng, và đều rất thu hút người đúng không? Thẩm Hà nói rất chính xác, quả thật chỉ mất 2 ngày thời gian. Vừa đến thứ tư, ngay cổng học viện quý tộc Duệ Hà, đã rất đông đúc và náo nhiệt. Hạ Thẩm Duệ và Hoàng tử Dâu cùng xuất hiện tại cổng học viện quý tộc Duệ Hà. Hai hoàng tử cùng mặc đồng phục của hệ đại học vừa mới xuất hiện đã thu hút không ít tiếng la hét. Đám nữ sinh của học viện quý tộc Duệ Hà đều đang nổi điên lên. Trời ơi, tuy sớm đã biết hai chàng hoàng tử rất đẹp trai, nhưng hoàn toàn không ngờ họ lại đẹp trai đến nước này. Vậy những bạn nam sinh khác phải sống thế nào đây? Phải nói là sống không nổi. Thẩm Duệ và Dâu cùng nhìn nhau, bắt tay chào hỏi. Xin chào, tớ là Hạ Thẩm Duệ. Xin chào, tớ là Dâu Crodo. Hoàng tử Dâu chính thức giới thiệu bản thân. 18 tuổi, cách chương.